Chương 664, trong núi tu hành. 6. Canh thứ 2 ẩm lại lần nữa tập trung toàn bộ lực lượng bạo phát đi ra hỉ ơ bỉm, lại lần nữa trúng đích vách núi, lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, lại lần nữa tại trên vách núi đá lưu lại một cái cự đại lỗ hổng. Hôm nay ngày thứ 2 tỉnh lại, hệ giả ruột liền không kịp chờ đợi tìm tới Dương, thật vất vả để hệ giả ruột chờ đến bữa sáng kết thúc về sau, Dương mới mang theo nó tới đây làm đặc huấn. Về phần đặc huấn nội dung, rất đơn giản, cái kia chính là không ngừng sử dụng tuyệt chiêu. Đương nhiên sử dụng tuyệt chiêu không phải hệ giả ruột không có cách nào nắm giữ một chiêu kia, mà là phổ thông hỉ ở bìm tuyệt chiêu. Kỳ thật đêm qua một đêm Dương cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt lắm, cho nên chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của mình, đến chế định phương pháp này nhìn xem có thể thành công hay không. Đơn giản tới nói, đây là một loại gia tăng tuyệt chiêu độ thuần thục phương thức. Hệ giả ruột thể chất cùng lực lượng đều rất kinh người, điểm này là không thể nghi ngờ, trong khoảng thời gian này rèn luyện cũng chứng minh, muốn rèn luyện hệ giả ruột thân thể là không thực tế, bởi vì bản thân lực lượng thể chất là thuộc về thượng thừa hệ giả ruột lại tiếp tục rèn luyện căn bản không thực tế, liền xem như để hệ giả ruột mỗi ngày lôi kéo sở nọ lạt đi leo núi, đều gia tăng không có bao nhiêu lực lượng của nó. Cho nên Dương nghĩ đến, có lẽ là bởi vì tuyệt chiêu bản thân vấn đề. Nếu như hệ giả ruột đối cái kia tuyệt chiêu nắm giữ độ có thể trở nên càng thêm thuần thục một chút, nhất định phải tại một chiêu kia cơ sở bắt đầu động thủ, từ hai cái uy lực siêu cường tuyệt chiêu tổ hợp hoàn thành, mẹ gạ hòn là trùng hệ đại tuyệt chiêu, thì ở bìm là phổ thông hệ đại tuyệt chiêu, hai cái tuyệt chiêu uy lực đều quá mạnh. Cho nên vì phải bảo đảm dung hợp sau này tuyệt chiêu tính ổn định, nhất định phải trước rèn luyện cái này hai chiêu, cho nên từ hôm nay trở đi, Dương chế định tu hành lộ tuyến. Chủ yếu là lấy sẽ sinh ra tác dụng phụ hỉ ơ bìm bắt đầu, mục tiêu định là hệ giả ruột nhất định phải có thể đem hỉ ơ bìm tác dụng phụ tiêu trừ, mới xem như chân chính nắm giữ cái này tuyệt chiêu, như thế cũng có thể tốt hơn khống chế tuyệt chiêu uy lực. Sau đó liền là mẹ gà hòn, một chiêu này bản thân liền là phải dùng đến tiến công trùng kích hình thức khoảng cách gần công kích, nhưng là tại dung hợp về sau lại trở thành đem lực lượng đưa vào hỉ ơ bìm bên trong, nói cách khác. Mẹ gạ hòn vốn nên có lực trùng kích biến mất về sau, còn lại lực trùng kích hay là sẽ đạo về hệ giả ruột tự thân, cho nên đồng dạng phải luyện tập nhiều hơn. Thật sớm lắm đây vẫn chưa tới lúc nghỉ ngơi, một lần nữa hỉ ơ bìm nhìn xem đã thở hổn hển ô ô hệ giả ruột, Dương không có buông lỏng, mỗi một tổ nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, một tổ theo thứ tự là 10 lần hỉ ơ bìm, một lần ước chừng khoảng cách 1 phút đồng hồ, lại thêm tác dụng phụ thời gian, mỗi giờ đại khái là 3 tổ tả hữu. Trước mắt đã hoàn thành 6 tổ, nếu là đổi lại nó hắn bổ kẻ mẩn đã sớm mệt mỏi nằm xuống. Nhưng là giống như là hệ giả ruột dạng này bổ kẻ mẩn, bình thường thể chất rất tốt, lực lượng cũng đủ, sức chịu đựng cũng rất mạnh, cho nên thể lực trèo chống phương diện tuyệt đối đủ mạnh, bình thường hấp thu nhở cây đến bảo tồn thể lực, tựa như nó từng có người sức chịu đựng, tại Dương trong đội ngũ, liền xem như trả gì giật cũng không thành, cùng một loại hình bên trong có thể làm được chỉ có sợ nọ lạc. Nhưng là sở nọ lặt cũng bởi vì khuyết thiếu mang tính then chốt đấu trí thể lực tiêu hao quá nhiều. Liền sẽ ngủ, cho nên chỉ có hệ giả ruột có thể làm được. Mà tại Dương ý nghĩ bên trong, hy vọng hệ giả ruột có thể hoàn thành đối hì ơ bìm khống chế, không đơn thuần là vì mới tuyệt chiêu có thể thuận lợi hoàn thành, cho dù không có cách nào thuận lợi hoàn thành. Nếu hệ giả ruột có thể đem hì ơ bìm vận dụng tự nhiên, hì ơ bìm tác dụng phụ biến mất về sau, giống nhau là một đại sát khí. Nghe được Dương lời nói về sau, hệ giả ruột lại là kiên định kêu vài tiếng, sau đó lớn sừng phía trên lại lần nữa bắt đầu lập lòe ra kim hoàng sắc quang mang. Hệ giả ruột, ngươi nhất định phải cố gắng a có thể thành công hay không liền muốn xem chính ngươi. Nhìn xem hệ giả ruột bóng lưng, Dương thấp giọng nói ra. Biện pháp mình nghĩ ra được, có thể thành công hay không khó mà nói, nhưng là chủ yếu nhất vẫn là muốn dựa vào hệ giả ruột mình, liền như thế tại trong những ngày kế tiếp mặt. Dương trọng điểm đều đặt ở huấn luyện hệ giả ruột bên trên. Mỗi ngày đều muốn hơn 100 lần hì ơ bìm cùng mẹ gà hòn luyện tập, hai cái tuyệt chiêu uy lực không ngừng tăng lên, đồng thời cũng đang không ngừng rút ngắn lấy hì ơ bìm tác dụng phụ thời gian. Cái khác bổ kẹ mẩn tu hành đều tiến nhập hậu kỳ, chỉ cần có hồn tớ bọn chúng nhìn chằm chằm là có thể, bình thường còn có sạp gì nạ cùng cả xì ở bên cạnh hỗ trợ, cho nên hoàn toàn không có vấn đề. Ba cái tuần lễ về sau như vậy thì cáo từ trước ổ ký đỏ tiến sĩ, đến mở tờ xỉ vở về sau, nếu như cần trao đổi bộ kẹ mẩn còn làm phiền ngươi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đang nghiên cứu chỗ phía sau núi tiến hành trong vòng 3 cái tuần lễ tu hành cuối cùng kết thúc, mà Dương đã ở trước đó sớm liên hệ trong nhà, các chỉ đã điều động máy bay trực thăng đến đây, hiện tại đã đứng tại ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu hậu viện. Không quan hệ không quan hệ, như vậy sỉ vợ lít phải thật tốt cố lên nha, đến lúc đó nếu như có thể mà nói, chúng ta cũng sẽ trình diện giúp các ngươi cố lên. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng sau khoát tay áo, dù sao tu hành về sau, Dương có thể mang theo bộ kẹ mẩn hay là lưu cái, cho nên cái khác vẫn là phải trước lưu lại. Đến lúc đó cần sử dụng cái nào bộ kẹ mẩn vẫn là phải muốn tìm ổ kỳ đỏ tiến sĩ truyền tống. Tạ ơn tiến sĩ, như vậy chúng ta liền cáo từ trước. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu bên người sạp di nạ cùng ca si, sau đó liền cùng nhau lên máy bay. Mà nó hắn bộ kẹ mẩn gặp Dương muốn rời khỏi nhau nhau đều phát ra tiếng kêu tạm biệt. Rất nhanh Dương cùng hai nữ liền lên máy bay trực thăng, sau đó rời đi ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu hướng phía mở tờ xỉ vở phương hướng mà đi. Ngồi cưới lấy máy bay trực thăng mãi cho đến mở tờ xỉ vở phụ cận. Giống như chính là chỗ này, ngay ở chỗ này để cho chúng ta đi xuống đi quãng đường còn lại đoạn chính chúng ta đi qua là có thể đã đến mở tờ xỉ vở phía dưới. Đi đến xỉ vở lít chủ hội trưởng không cần thời gian dài bao lâu, bay thẳng đi qua, còn có mấy ngày. Hắn cũng không muốn đến chủ hội trường về sau còn muốn ở bên kia chờ lấy, bên này lời nói, đi qua thời gian vừa vặn không sai biệt lắm. Là thiếu gia nghe được Dương phân phó, người điều khiển cũng không do dự, phải biết hắn chỉ là một cái người điều khiển mà thôi, toàn bộ phân phó đều là muốn nghe từ Dương lời nói. Rất nhanh máy bay trực thăng ngay tại mở tờ xỉ vờ hạ xuống rơi xuống, Dương thấy thế cùng sạp gì nạ còn có cả xỉ máy bay hạ cánh. Sau đó Dương liền phân phó người điều khiển trở về bờ Lịch Sổn City. Tốt, nơi này chính là mở tờ Silver, chúng ta đi thôi.